Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 99, Naraku vs Onigumo, phần 1. Góc truyện audio.com. Chú thích, tiểu tế là con rể khô dù nàng là giả mạo. Nhưng nghe nói phụ thân phong xảo đổ bệnh thì trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Naraku tên kia đối với hành tung của nàng rõ như lòng bàn tay. Lẽ nào vì nàng đi theo nhóm Sesomaru mà giở trò sao? Vậy rốt cuộc thì lão nam nhân kia như thế nào rồi? Gấp gáp gọi nàng trở về như vậy hẳn không phải chuyện nhỏ. Long thất trước nay vẫn luôn độc lai độc vãng, vậy mà nay bên người lại xuất hiện thêm một Onigumo lẽo đẽo theo đuôi. Người này tùy ý làm bậy nhất định phải cưỡi chung một con ngựa với nàng. Bởi vì trong lòng lo lắng nên nàng cũng không muốn để ý đến nam nhân này. Nhưng cũng không quên siết chặt lấy cái tay đang làm bậy trên eo nàng. Nàng đứng ngồi không yên như thế. Vậy mà người nào đó lại cứ bày ra dáng vẻ đắc ý khiến nàng thêm buồn bực trong người. Ra roi thúc ngựa đuổi tới phong lâm tiểu quốc. Nàng mang theo tâm tình hoảng loạn chạy thẳng tới phòng của vị phụ thân đang hấp hối kia. Nhưng khi đuổi tới nơi, Long thất trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy? Vị lão nam nhân nghe nói đang thập tử nhất sinh nào đó hiện tại hai bên trái phải đều ôm một mỹ nhân vui vẻ nâng rượu cùng các quan viên vây xung quanh uống. Đến say khướt, Long thất nhất thời không thể tiếp nhận nổi liền run rẩy nói không nên lời. Nhưng Onigumo so với nàng vẫn bình tĩnh hơn một chút, hắn nhìn cái cảnh mọi người uống rượu ca múa vui vẻ trước mặt liền khó hiểu quay sang nhìn Long thất hỏi. Tiểu thất, nàng có chắc đó là người sắp chết như trong thông báo không? Onigumo không có kiềm chế gì nên giọng nói đặc biệt lớn. Làm cho vị vương già kia bày ra vẻ mặt kinh ngạc như không ngờ bọn họ lại về sớm như vậy rồi tiếp tục nâng cốc về phía nàng như chào đón. Một ít tướng sĩ thấy Long thất trở về liền cuống quýt đứng dậy bái kiến. Bái kiến công chúa điện hạ, nàng không nói. Chỉ cau mày nhìn vị phụ thân, bệnh sắp chết kia của phong xảo. Người nọ mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, làm gì có chỗ nào giống như đang bệnh nặng. Rõ ràng tinh thần kia còn tốt hơn so với nàng. Phản ứng đầu tiên là Long thất biết mình đã bị hố. Hơn nữa hố có chút oan uổng. Diễn trò thì diễn trò thôi. Đã diễn thì diễn cho chót được không? Trong lúc nhất thời, không khí có chút quái dị. Long thất hoàn toàn không để tâm đến mọi người xung quanh. Cho nên đối với những quan viên còn đang quỳ xuống hành lễ cũng không để ý. Có lẽ là trong lòng nàng còn đang giận nên không muốn để bọn họ lui xuống tiếp tục bồi phụ thân uống rượu. Đám người kia hành lễ nhưng không nghe thấy nàng nói gì cũng không dám đứng lên. Phong lâm quốc vương vội vàng cười lớn hòa giải. Ai nha? Cuối cùng xảo nhi của ta cũng về rồi à, sau đó là nặng nề đứng dậy. Trực tiếp nhào đến muốn ôm nàng vào lòng, Long thất lạnh lùng tránh đi, nhưng tốc độ của Onigumo so với nàng vẫn nhanh hơn một chút. Hắn đẩy nàng ra rồi theo quán tính mà đứng vào vị trí đó. Làm cho lão nam nhân nào đó đang đà lao tới phanh không kịp ôm chầm lấy Onigumo. Nhất thời, Long thất muốn cười, nhưng là cười không nổi. Onigumo trừng mắt nhìn người nọ. Này, ngươi là ai hả? Già như này rồi còn vọng tưởng muốn ăn đậu hũ của tiểu thất. Phong đại thúc nhận ra mình vừa rồi đã ôm chúng nam nhân lạ mặt. Xem xét liếc Onigumo một cái. Nhìn thái độ bài xích của người nọ lập tức thu hồi tay. Lại nhìn sang bộ dáng ôn hòa của Long thất đứng bên cạnh. Hỏi Onigumo, ta là phụ thân của nàng. Vậy ngươi là ai, là cái gì của nàng? Phụ thân của nàng, Onigumo ngây người không hiểu. Người này thực sự là nhân loại không sai. Long thất là yêu, làm sao có thể là phụ thân của nàng? Phụ thân, ngài rốt cuộc là đang diễn cái gì vậy? Rốt cuộc, Long thất biết chiêu giận dỗi là vô dụng đành phải vô lực lên tiếng hỏi. Thật đúng là phụ thân. Onigumo hét lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng quỳ sụp xuống đất gào to. Phụ thân đại nhân, vừa rồi là tiểu tế lỗ mãng. Long thất miệng nhếch lên khóc không ra nước mắt đá vào mông Onigumo một cái. lớn tiếng quát, "Vi, con nhện này, ngươi kêu ai là phụ thân đại nhân? Ngươi là con rể của ai vậy hả? Ta cũng không nhớ rõ có vị tỷ tỷ nào của ta muốn gả cho ngươi." "Đương nhiên là ngươi rồi." Unigumo quỳ rạp trên mặt đất đầu xoay đầu 65 độ thành thật nói. Phong đại thúc hai tay ôm ngực, liên tục lắc đầu, "Hầy, phải làm sao mới tốt đây? Vậy mà lại có người bày tỏ tình cảm sâu đậm với nữ nhi của ta." "Nhưng mà vị tráng sĩ này, ngươi phải hiểu là nữ nhi nhà ta sớm đã có hôn phu rồi." "Ai?" Tầm mắt lạnh buốt dán chặt lên người đại thúc nọ. "Ngươi không biết sao, đại thúc lo sợ thiên hạ không loạn liền nhẫn nại giải thích. Xảo Nhi và Kichwaki vốn là lăng hữu tình muội cố ý, hai người thân mật đến mức đã ở chung nhiều ngày rồi." "Cái người tên Kichwaki kia là ai?" Unigumo hùng hùng hổ hổ đứng dậy. "Là thành chủ đại nhân Kichwaki Hitomi. Như thế nào, tiểu tử, ngươi muốn tranh giành với người ta sao?" "Chậc chậc, nếu như đem người so sánh với Kichwaki thì tiểu tử ngươi vẫn còn kém một chút ở trước mặt mọi người." Phong đại thúc không chút nào che giấu khen ngợi con rể tương lai hoàn mỹ trong trí nhớ kia. Unigumo ánh mắt giận dữ quay sang nhìn Long Thất. "Ngươi, câm miệng, nữ nhân nào đó nghe không nổi nữa." Căm tức gầm lên với hai người nọ. "Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác. Phụ thân, người đây là có ý gì? Sao lại để binh sĩ dùng tin tức giả gấp gáp tìm con trở về? Tuổi người cũng không nhỏ, không cần phải diễn kịch của bọn trẻ con nữa. Loại sự tình này như thế nào có thể tùy tiện nói dối? Người không sợ con lo lắng sao? Thật không?" Phong đại thúc đồng thời híp lại đôi mắt sắc bén. "Nhưng sao phụ thân lại nghe có người nói con đang cùng một nam nhân xa lạ dạo quanh du ngoạn khắp nơi nhỉ? Đường đường công chúa điện hạ lại học theo thường dân xuất đầu lộ diện. Còn ra cái thể thống gì? Vậy thì thế nào, con cũng không có làm việc gì xấu sao phải sợ người ta nói gì? Con thì không sao rồi, nhưng nếu vị hôn phu kia của con nghe được người ta nói như vậy thì sẽ cảm thấy như thế nào? Phụ thân còn mặt mũi nào mà giao phó con cho người ta?" Phong đại thúc tức giận nghiêm giọng giáo huấn nữ nhi không biết tốt xấu kia. "Không phải là vị hôn phu thôi sao? Con sẽ không gả cho nam nhân kia đâu." Nhắc tới tên chết tiệt Naraku, Long Thất nhất thời cũng lửa giận ngùn ngụt. "Chuyện của con với hắn, hắn nếu như giận dỗi cái gì thì trực tiếp đến tìm con là được. Dù sao con và hắn quan hệ cũng không tốt lắm, đại sự của con gái trước giờ luôn là phụ mẫu làm chủ. Tiểu nha đầu lừa đảo ngươi đây là muốn làm loạn phải không? Không lừa con thì con sẽ ngoan ngoãn trở về sao?" Phong đại thúc phẫn nộ. "Có bản lĩnh thì phụ thân người hãy gả cho hắn đi." Long Thất hai tay phất phất. "Hoàn toàn không chịu trách nhiệm." "Đúng vậy, hai người không yêu thích nhau mà bắt ép ở cùng một chỗ cũng không có kết quả gì đâu." "Phụ thân đại nhân, công chúa điện hạ xinh đẹp như hoa. Người theo đuổi nàng nhiều không đếm xuể. Ngài cần gì cứ phải nhất nhất gả nàng cho tên Kichwaki gì kia." Unigumo ở một bên rốt cục chen vào nói được một câu. Tuy rằng không biết kẻ nào tên Kichwaki kia, nhưng nhìn biểu tình ghét bỏ của Long Thất thì hắn cảm thấy yên tâm hơn rồi. "Xính lễ của người ta mấy ngày trước ta đã nhận rồi." Phong đại thúc nói xong liền bay thẳng đến chỗ bàn ăn tiếp tục uống rượu. "Nữ nhi chỉ ra ngoài một thời gian thôi mà đã trưởng thành rồi. Còn trở nên quật cường như thế, ngay cả lời nói của phụ thân cũng không nghe, thật là đáng giận." Long Thất sau khi trở lại phòng của Phong Sảo mới nhụt chí đấm nhẹ vài cái lên tường chút giận. "Thật đúng là lão già bất tử, thế mà lại dùng cái trò này gạt ta, còn vì tên Naraku kia mà ép buộc con gái. Naraku là cái gì vậy?" Unigumo cũng theo nàng vào phòng, tựa vào tường híp mắt nhìn nữ nhân đang giận dữ phát tiết. "Kichwaki, Naraku, làm sao hắn có cảm giác cái tên này quen tai thế nhỉ? Xính lễ được bao nhiêu tiền hả? Naraku tên kia nếu muốn ta lập tức có thể cho người kéo đến vài chục xe cho hắn." "Tuyệt đối là quỷ kế của tên Naraku kia. A tiểu thất, ngươi đến tột cùng là còn dây dưa với bao nhiêu nam nhân nữa vậy? Cứ thành thật nói hết một lần đi, đỡ cho ta quên mất vì thế. Unigumo nhíu mày, muốn từng bước ghi nhớ rõ hết tên của tình địch vào đầu. Nhất định phải tra một chút xem tên nam nhân gì đó có quan hệ như thế nào với Long Thất. Đặc biệt là nam nhân tên Kichwaki kia. Long Thất nắm tay thành quyền vèo một cái đấm vào tường ngay bên cạnh Onigumo. Sức lực mạnh đến mức làm cho tóc của hắn đều bay đến rối loạn. Tốc độ cực nhanh làm cho Onigumo nhất thời ngây người sợ hãi. Sắc mặt Long Thất xanh mét nói, ngươi cho là tỷ tỷ đây mèo chó gì cũng thích hết phải không? Ngươi sẽ gả cho vị hôn phu gì đó sao? Rốt cuộc nam nhân kia là sao đây? Ánh mắt hữu thần sáng ngời nhìn về phía nữ nhân đang hừng hực lửa giận. Hả, muốn giết hắn sao? Miệng nàng bất giác cong lên. Tốt, đi giết đi, Unigumo, nếu thế giới này chỉ có duy nhất một người mà ta không ngăn ngươi đi giết. Thì nhất định phải là Kichwaki, cũng chính là Naraku, Unigumo nghi hoặc nhìn nàng một cái. Nữ nhân này giống như có thù oán gì với người kia vậy. Người nọ hẳn không phải là phần tử nguy hiểm gì chứ. Dù sao dựa vào biểu tình này của nàng, Unigumo muốn từ phương diện này thấy rõ rốt cuộc trong lòng nàng người quan trọng nhất là ai. Chỉ cần tìm được rồi, không tiếc hết thảy thủ đoạn làm thịt người nọ, nữ nhân sẽ là của hắn rồi. Dù sao cũng không phải là người quan trọng cuối cùng Onigumo lại lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, tuy rằng từng có một vài hành động thân mật nhưng chung quy vẫn chẳng quan trọng với ta. Thân mật, có quan hệ gì với ngươi sao? Nhìn vẻ mặt Onigumo dần dần mất đi ý cười. Long Thất trong lòng cười đến nở hoa. Hận đi, khiến cho hai vị này thủy hỏa bất dung. Ngày nào đó bị bắt về cũng làm cho Naraku không có cách nào an tâm nắm giữ linh hồn của Onigumo. Ngươi nhưng là nữ nhân của ta. Ta thật không biết là từ khi nào mà nữ nhân của ta lại thành nữ nhân của ngươi rồi nhỉ. Tiểu thất, đã lâu không thấy, ngoài cửa, nam nhân nhàn nhã đứng dựa vào tường như đã đứng đó nghe hết từ lâu. Bình tĩnh nhìn hai người cử chỉ thân thiết trước mặt. Người này không phải là Naraku thì còn có thể là ai? Long Thất phản xạ có điều kiện đột nhiên đẩy Onigumo ra phía sau. Nghiêm túc nhíu mày lại, không chút hoan nghênh nói. Naraku, ngươi tới đây làm cái gì? Nàng ngồi còn chưa ấm ghế hắn đã chạy đến kiếm chuyện. Nắm chắc hành tung của nàng đến vậy sao? Naraku không chút để ý người ngoài trong phòng, chỉ đơn giản bước tới. Thực ôn nhu ôm lấy Long Thất như tình nhân lâu ngày không gặp. Tiểu thất, cuối cùng đã về rồi sao? Ta còn nghĩ đến Sesomaru lạnh như băng khiến ngươi chết chìm trong đó rồi. Không phải ngươi đã cho mấy con ong đó đến giám thị ta sao? Còn có cái gì mà ngươi không biết? Híp mắt, đối với ý đồ không rõ ràng của người trước mặt, Long Thất duy trì bình tĩnh. Người này tìm đến đây nhất định là không có chuyện gì tốt. Ngón tay hắn chạm khẽ lên ngực nàng, mỉm cười nói, tiểu thất, nơi này ẩn giấu ai? Chính nàng cũng hiểu rõ, ngữ khí kia như đang trêu đùa vậy, hơn nữa từ trên mặt cũng nhìn không ra ý đồ thực sự. Long Thất nhíu mày nhìn theo động tác của hắn, không rõ hắn rốt cục muốn biểu đạt cái gì, nơi đó không hề ẩn giấu ai ngoài nàng hết. Onigumo đứng một bên nhìn như bị chọc đến mù mắt. Long Thất bởi vì Naraku đột nhiên xuất hiện mà có chút lúng túng. Không biết cái người này đứng đó bao lâu rồi. Naraku mạnh mẽ tấn công, hoàn toàn không để Onigumo vào mắt, vô cùng thân thiết sờ sờ đầu Long Thất, nhớ ta sao, cách chương.